Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 36, chương 36 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 4. Minh Ca tay vô ý thức nâng lên xoa xoa bị yêu vương niết đau quay hàm, thuận tiện che đậy một chút yêu vương kia làm người sờn tóc gáy tầm mắt, ký chủ ở Thiên Kiếm Phái. Thời điểm bởi vì tương đối tự ti lại suy nghĩ thật mạnh, dẫn tới nàng vẫn luôn phát dục bất lương, gầy gầy hắc hắc, chỉ có một đôi mắt vô cùng đại. Tu tiên giới cơ hồ mỗi cái nữ tử đều là mỹ nhân. Liền tính ký chủ đôi mắt đại, cũng che không được nàng là cái sâu nữ sự thật. Huống chi nàng vẫn luôn khô quát bẹp lại gầy lại hắc. Ở cái này xem mặt thế giới, không ai có nhàn hạ thoải mái đi xuyên thấu qua bề ngoài đi tìm ký chủ trong nội tâm chân thiện mỹ. Huống chi ký chủ bởi vì đối tử Thanh Thanh đầu độc sự kiện, đại gia trong mắt nàng liền tim đều là hắc, quai hàm mềm mại thịt còn rất nhiều. Minh Ca suy nghĩ lại có chút phiêu đãng, kỳ thật cái này yêu vương đối ký chủ cũng không tệ lắm. Đem ký chủ uy đến trắng trẻo mập mạp, so trước kia đẹp rất nhiều, bất quá yêu vương làm như thế, khẳng định là vì làm chính hắn nhìn thuận mắt. Cũng may trên giường có thể thuận lợi phát huy, chẳng lẽ là bị bổn vương mỹ tẩu hòa nhập ma? Như thế nào so trước hai ngày còn muốn si ngốc? Minh Ca khuôn mặt lại bị Hiên Viên Mặc chụp hai cái. Minh Ca, này yêu vương hảo sinh tự luyến, tay kính cũng hảo trọng. Minh Ca cảm thấy chính mình quay hàm nhất định sưng lên. Nàng lại lần nữa xoa chính mình kia đáng thương quay hàm, vừa mới sao lại thế này? Trong cơ thể như thế nào sẽ có oán linh khí? Hiên Viên Mặc ngay sau đó duỗi tay đem Minh Ca kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hai người cùng nhau ngã vào trên giường. Hắn nhìn Minh Ca kia khuôn mặt nhỏ chỉ bị chính mình nhẹ nhàng nhéo một chút liền lại sưng lại hồng. Không biết người còn tưởng rằng chính mình như thế nào ngược đãi nàng đâu. Nghĩ đến nàng tu vi thấp liền chính mình như vậy một chút kính đều không chịu nổi. Mấy năm nay cũng không biết như thế nào tu luyện. Vừa giận hắn lại thượng thủ nhéo một phen. Quán linh khí, Minh Ca suy đoán hẳn là ký chủ lưu lại. Trên mặt mãnh không lăng đang bị yêu vương lại nhéo một phen. Minh Ca nhịn không nổi nữa. Nàng quay đầu giận chừng yêu vương, phản xạ tính đánh trả, thượng thủ cũng ninh một phen yêu vương mặt, vốn là tưởng xử đại kính Minh Ca ở đối thượng yêu vương. Cặp kia nháy mắt biến lãnh mắt, cùng với bị yêu vương tản mát ra uy áp bức, tay cũng liền mới vừa niết thượng yêu vương mặt lập tức buông ra. Cảm giác chính mình bị yêu vương này uy áp chấn trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Minh Ca vội bổ cứu, hắc hắc hắc bồi cười nói, ngươi làn da thật tốt, như thế nào bảo dưỡng? Đáp lại Minh Ca, là yêu vương kia lạnh lùng, cười như không cười ánh mắt, dường như ở không tiếng động cười nhạo nàng loại này có gan làm tặc, không có can đảm thừa nhận giấu đầu lòi đuôi giống nhau, kỳ thật vừa mới nói ra như vậy nịnh nọt nói. Liền Minh Ca chính mình đều sợ ngây người đâu. Tưởng nàng đường đường công chúa, như thế nào đi một chuyến hiện thế, bị an lãng người nọ cấp tra tấn, thế nhưng liền nửa điểm cốt khí cũng chưa. Hiện giờ ở thế giới này không có an lãng, nàng thế nhưng còn sẽ xuất hiện loại này không cốt khí hành vi. Chẳng lẽ, nàng bị an lãng cấp tiềm di mặc hóa dạy dỗ, ngẫm lại liền mồ hôi lạnh đầm đìa. Trách không được cái kia thanh âm làm nàng đề cao tinh thần lực. Quả nhiên là quá trọng yếu. Nàng nếu là lại bị những nhân vật này ảnh hưởng, phòng trừng lại trải qua mấy cái vị diện, liền sơ tâm đều sẽ tìm không thấy đi. Hiên Viên Mặc không nghĩ tới Minh Ca thế nhưng lại hồn du thiên ngoại. Hắn ghét nhất nàng này phó mất hồn mất vía trong lòng có người bộ dáng. Nàng cái kia cho má sư phụ, luận tư dung không kịp hắn, luận thực lực không kịp hắn, nàng có cái gì hảo tưởng niệm? Minh Ca phát giác chính mình trên người quần áo bị xả thời điểm, nhìn đến yêu vương màu hổ phách con ngươi biến thành ám dạ giống nhau đen nhánh chi sắc. Nàng còn không có tới kịp suy tư yêu vương sao lại thế này đâu. Đã bị yêu vương ấn xuống một đốn lăn lộn. Ngươi cái kia sư phụ có cái gì hảo? Hắn sẽ như vậy đối với ngươi sao? Hắn sẽ thân ngươi nơi này sao? Hắn sẽ làm ngươi như vậy sung sướng? Ngươi nói, hắn là như thế nào đối với ngươi? Ngươi nói a, chẳng lẽ ngươi nhìn đến hắn cũng sẽ như bây giờ? Não động khai rất lớn yêu vương ở phẫn nộ bên cạnh. Hắn thực tức giận, nhưng mà liền tính hắn tức giận con ngươi đều bị màu đen bao phủ, không có. Ta không có, Minh ta ý đồ biện giải. Nàng hiện giờ mới không muốn cùng cái kia Tô Uyên nhắc lên quan hệ đâu. Bởi vì Tô Uyên mà bị yêu vương như vậy đối đãi. Minh ca cảm thấy chính mình thiệt tình nín thở, chính là nàng càng là như vậy biện dài. Càng là làm yêu vương muốn nàng càng nhiều phủ nhận lời nói. Ngươi không có gì, nói, ngươi nơi này có hay không bị hắn chạm qua? Nơi này đâu, còn có cái này địa phương, có hay không bị hắn chạm qua? Ngươi nói, rốt cuộc có hay không? Không có, không có, không có. Vậy ngươi những cái đó sư huynh đâu? Có hay không? Không có. Ô ô, không có. Ai cũng không chạm qua. Thật sự ai cũng không chạm qua. Trừ bỏ ngươi, yêu vương tại giường chiếu phương diện này, dường như có được trời yêu ái bí quyết giống nhau. Minh ta cảm thấy chính mình ở thủ hạ của hắn, biến thành một bãi thủy, không có nửa điểm khí lực. Nhưng cố tình nàng còn muốn càng nhiều. Vậy ngươi chính mình đâu? Chính ngươi có phải hay không muốn cho ngươi cái kia cho má sư phụ chạm vào nơi này? Yêu vương đề tài lại biến. Minh ca, nàng thật sự hảo tưởng rơi lệ. Nàng hảo tưởng giống một câu. Ngươi rốt cuộc muốn hay không thỏa mãn bổn công chủ. Còn như vậy dây dưa dây cá. Bản công chúa muốn thay đổi ngươi. Không có. Minh ca ô ô yết yết không thành điều, mắt to nước mắt lưng tròng, dường như kia sáng sớm dính mưa móc đóa hoa, làm người vô cớ tưởng véo ở trong tay cha tấn. Ta không có như vậy nghĩ tới, không có như vậy nghĩ tới. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng liền như vậy suy nghĩ, ngươi ngủ mơ kêu ngươi kia cho má sư phụ. Hắn rốt cuộc có cái gì hảo? A, hắn nơi nào hảo? Ta đem hắn nơi nào cắt tới cho ngươi. Yêu vương hôm nay thực tức giận, bởi vì quá sinh khí, tiến vào Minh ca trong cơ thể chân khí nhất thời không có khống chế tốt. Minh ca đan điền đột nhiên một trận đau đớn, sau đó như là bị kích hoạt rồi giống nhau, đan điền nội linh khí lốc xoáy bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Nàng bị dục niệm chiếm cứ thần trí cũng bởi vì này đau đớn mà nháy mắt bừng tỉnh. Không tốt, là Tô Uyên giáo ký chủ luyện tập kia công pháp khẩu quyết bị kích hoạt rồi, mau rời đi ta. Minh ca sắc mặt đại biến, nàng đôi tay đi đẩy yêu vương, kêu sợ hãi, mau rời đi ta. Yêu vương lại cảm thấy Minh ca này phản ứng là bởi vì chính mình kia một phen lời nói. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi, bởi vì khí giận. Hắn trên mặt như cháo một tầng lãnh xương làm người nhìn liền run lên. Mơ tưởng, đời này ấy ngươi đều đừng nghĩ rời đi ta. Hắn cũng cảm giác được Minh ca trong cơ thể dị thường. Hắn chỉ tưởng chính mình vừa mới chân khí tiến vào quá nhiều. Minh ca thân thể chịu không nổi duyên cớ. Hắn một bên dùng chính mình chân khí đi dẫn đường Minh ca đan điền loạn lưu. Một bên duỗi tay nắm Minh ca cầm rét căm căm nói. Người kia cho má sư phụ. Ta ngày mai liền đem hắn bầm thây vạn đoạn. Minh ca. Hiện tại phải bị bầm thây vạn đoạn rõ ràng là hắn nha. Hắn cho ta công pháp có gì. Sẽ làm ngươi tự bảo. Ngươi mau rời đi ta. Mau rời đi. Thanh âm này vội vàng thiết. Thống khổ bên trong rồi lại vô tận bi thương. Này không phải Minh ca thanh âm, đây là từ trong óc chỗ sâu nhất phát ra, là ký chủ ý niệm. Hết chương.